Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 15 giờ 15, phóng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Không ăn phận như Triệu Vân, cũng khoanh chân rồi, chuyên tâm luyện thể, một lần lại một lần rèn luyện khí lực. Xem cái kia cốt cách, đã hiện từng điểm vàng rực. Kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Hắn chính là hướng phía cái phương hướng này đi. Nhiều lắm tạ ơn Nguyệt Thần, vì hắn chỉ cái phương hướng này. Ân bỗng nhiên, Triệu Vân phút chốc mở con mắt, hơi ngửa đầu, nghiêng lườm hướng lên phương. Con mắt tả hữu đong đưa, chỉ vì nóc phòng có người. Hơn nữa, đã xuống mái hiên, đã rơi vào tiểu vườn. Hơn nửa đêm đấy, thực sự có người ngủ không được. Cách cửa sổ khe hở, khả năng thấy một đạo hắc ảnh. Xuyên chính là y phục dạ hành, lén lén lút lút, tại vườn trong trái nhìn nhìn phải, đến cuối cùng, mới hướng binh phô, ném đi hai cái đen thui thiết đản. Hắn nhìn lúc, hắc y nhân đã lên mái hiên, chui vào đường phố, trọn vẹn động tác, không phải bình thường thành thạo, nhìn lên liền biết thường xuyên làm. Sau đó, binh phô tựu bắt lửa, không cần phải nói. Là hắc y nhân kia làm, lúc trước ném ra lưỡng thiết đàn, nên đặc thù chế tạo vật nhi, khả năng trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Có ý tứ, Triệu Vân cười lạnh nói, ôm Long Uyên kiếm, đứng dậy phá cửa sổ mà ra, thẳng đến hắc y nhân đuổi theo, hướng nhà ta thả hỏa, còn muốn đi trước khi đi, hắn dùng tam cục đá. Gõ đánh một cái lão tôn lão đại gian phòng của bọn hắn. Cũng đừng ngủ nữa, mà trượt đứng lên cứu hỏa. Cháy rồi sao? Hắn mới ra binh phô, liền nghe tiếng gọi ầm ĩ, chính là Dương Đại cùng Võ Nhị. Đã thấy binh phô khói báo động, bổn đêm dài vắng người. Nguyên nhân hai người bọn họ gào thét, kinh ngạc quá nhiều người trong mộng. Tiếng ồn ào vang đi đầy đường. Chân trước đóng cửa, chân sau liền hòa, Triệu gia những này qua, cũng đủ xui xẻo, Triệu Vân thật là một cái người mang đến sự xui xẻo. Tiếng nghị luận tự không ít, chỉ trò, xem cuộc vui giả chiếm đa số, hơn nửa đêm lại vẫn có trò hay, một mồi hòa, vậy là đủ rồi, xa xa mà hiên trên, hắc y nhân không đi, nhìn xem hừng hực liệt diễm. Lộ ra đùa giỡn hành hạ cười. Đó là hắn đạo diễn vở kịch lớn. Đẹp không sao tả xiết. Xem qua, hắn quay người xuống mái hiên. Ô, ô, n, g, trong bóng tối. Có ô, ô, n, g một thanh âm vang lên. Có trời mới biết ở đâu ra một thanh kiếm. Thẳng đến hắn cái ót nhi đập tới. Trước mặt phòng vẫn là mang rồng ngâm. Phốp, ánh sao ở dưới huyết quang, cực kỳ chói mắt, hắc y nhân đẫm máu, không nghĩ tới có người đánh lén, mặc dù tránh khỏi đầu lâu chỗ hiểm, nhưng vẫn là trúng chiêu rồi. Xuất thủ, tất nhiên là Triệu Vân, phóng hỏa giả chạy nhanh, chân của hắn chân cũng ma trượt, phong thần bộ đã sơ nhập cổng và sân. Ai, hắc y nhân phẫn nộ quát, thân hình lảo đảo. Cũng đủ chật vật, đã trúng một kiếm, vai trái bàng nổ, toàn bộ cánh tay trái đều cúi dưới đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này tay phế đi, hắn phẫn nộ gào thét. Không người đáp lại, bốn phương màu đen một mảnh. Na có bóng người, có thể hắn nha một kiếm, rồi lại chính nhi bát kinh đau. Cái này lúng túng, vừa phóng một mồi hỏa, quay đầu đã bị đã làm. Hiện thế báo đến không khỏi quá nhanh. Ai, hắc y nhân lại hí. Y uống, trong tay áo xuất kiếm. Ô, ô, n, g, lời nói chưa dứt. Lại là ô, ô, n, g âm thanh. Truyền tự phía sau, là kiếm va chạm không khí chính là âm thanh. Còn là Triệu Vân, tự lòng đất sát ra. Tay cầm Long Uyên kiếm. Đã lăng thiên bổ xuống dưới, phốp, vừa mới chuyển thân hắc y nhân, lại rắn rắn chắc chắc đã trúng một kiếm, mới vừa rồi là cánh tay trái bàng, hôm nay là cánh tay phải bàng. Máu tươi thuận cánh tay chảy tràn. Thật sao? Cái này đối xứng rồi. Còn chưa xong, không đợi hắn đứng vững, Triệu Vân một cái uy long trưởng liền tới rồi. Ngón tay giữa còn có lôi điện quanh quẩn, uy lực cương mãnh mà phách tuyệt. Phốp, lần thứ ba huyết quang mới phải nhất chói mắt. Có như vậy một hơi lão huyết phun ra đủ cao ba trượng. Cái này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh rồi. Hắc y nhân quỳ, tả hữu hai cánh tay bàng đều đã trúng một kiếm, hai tay bị phế, trước ngực nha một trường cũng đầy đủ chua sảng, xương ngực đều đứt gãy, bị thương là tiếp theo, chủ yếu là biệt khuất. Mẹ của hắn từ đầu tới rồi cũng không nhìn thấy là ai. Vị huynh đài này tốt là lạ mặt a. Triệu Vân cười, cuối cùng tự trong bóng tối đi ra. Lời này vừa ra, hắc y nhân lại phun máu. Người bà ngoại đấy, ra ngoài đánh nhau đều là trước tiên đem người đánh cho tàn phế, lại nói lời dạo đầu đấy sao đáng tiếc. Triệu Vân cũng che mặt, đều thấy không rõ là của người nào. Như lão ca như vậy trông đỡ đánh đấy, thực không thấy nhiều rồi. Triệu Vân thổn thức, nói vẫn là không giả. Đã trúng một cái uy long trưởng, cộng thêm hai đạo long uyên kiếm, cái này cũng không chết. Chân linh cảnh lĩnh vực, hắc nhân tuyệt đối là tương đối siêu quần bạt tụy một cái. Nếu là một loại chân linh cảnh, một kiếm đập tới, không có mấy cái có thể đứng ổn. May đối phương chủ quan, cũng phải thiệt thòi hắn có độn địa thuật bằng thân. Thật muốn chính diện cứng rắn tuôn, hắn hơn phân nửa không phải hắc y nhân đối thủ. Hắc y nhân không nói, đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Cái này không biết từ chỗ nào toát ra người, thật là quỷ dị, rõ ràng là ngưng nguyên cảnh. Hết lần này tới lần khác đánh cho tàn phê hắn cái này chân linh cảnh. Còn có lúc trước xuống đất chi pháp, nên trong truyền thuyết độn địa thuật, bực này bí pháp, sớm đã thất truyền rồi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bị làm trở tay không kịp. Đến, nhượng tiểu gia nhìn một cái, ngươi là nhà ai nhân tài? Triệu Vân xong chỉ khép lại, họa xuất một đạo chân nguyên, vạch ra hắc y nhân che mặt miếng vải đen, lộ ra chính là một trương khuôn mặt tái nhợt, thuần âm nguy hiểm xảo trá cái loại này. Cái này không trọng yếu, quan trọng là cái này người hắn nhận ra, lệ thuộc Liễu gia binh phô, danh gọi lão đao, đến nay hắn đều không thế nào minh bạch, tên là lão đao, vì sao sử dụng kiếm, còn là một thanh dài nhỏ lại đen nhánh kiếm, cái này đã đợi không kịp. Triệu Vân thổn thức, nhận ra lão đao trong nháy mắt, liền đã hiểu rõ âm mưu, hẳn là Liễu Thương Hải phái tới đấy, đơn giản chính là quấy rối. Vì Liễu gia thu mua Triệu gia binh phô, làm một chút tiền hí, bèo nước gặp nhau, không oán không cừu, vì cái gì công ta? Lão đao hừ lạnh, lảo đảo lui về phía sau, cho đến thối lui đến chân tường, bị trọng thương, hai tay bị phế, thời gian ngắn cùng loại phế nhân, ngưng nguyên cảnh cũng có thể diệt hắn, vừa đi nhà ta thả hòa, sao có thể không oán không cừu? Triệu Vân cười một tiếng, theo hắn dứt lời, che giấu khuôn mặt miếng vải đen, phiêu bay xuống, lộ ra cái kia trương hơi có vẻ thanh tú mặt. Ngươi, Triệu Vân, lão đao hai mắt ngưng tụ, thần sắc khó có thể tin, thử nghĩ qua quá nhiều người, duy chỉ có không nghĩ tới là Triệu gia phế vật thiếu chủ. Cái này mẹ nó đấy. Không phải đoạn mạch sao lại có thể tu luyện hơn nữa còn đem hắn bắt lại rồi. Thật bất ngờ, Triệu Vân rút kiếm tiến lên, cười xem lão đao, nguyên là Liễu gia cô gia, mắt vụng về rồi, lão đao nở nụ cười, rồi lại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Thực xem thường Triệu gia phế thiếu chủ, Nguyệt Hắc Phong cao giả, thích hợp làm chuyện xấu. Cho hắn tới lớn như vậy một kinh hỉ, mắt vụng về dễ nói, cho ngươi thật dài mắt. Triệu Vân cười, đã giơ lên Long Uyên kiếm. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Lão Đao đột nhiên biến sắc, quá biết rõ Triệu Vân một kiếm này uy lực, nện ở hắn cái ót nhi trên, tung hắn là chân linh cảnh, đồng dạng bị mất mạng. Không sát, lưu lại lễ mừng năm mới. Triệu Vân nhạt đạo, một kiếm tùy theo rơi xuống. Phốp, huyết quang bắn ra, Lão Đao ngay tại chỗ bỏ mình. Chí tử đều mang theo phiền muộn, quá mẹ nó biệt khuất rồi. Cái thanh này hỏa phóng đấy, đại giới quá vô cùng thê thảm. Triệu Vân mặt không đổi sắc, thu Lão Đao tài vật, sau lấy hóa thi tán, hủy thi diệt tích, làm xong những thứ này, hắn mới quay người biến mất. Lại hiện thân, đã là đường cái, binh phô tụ không ít người, chỉ là đại hỏa đã đập chết. Tổn thất sao? Tất nhiên là có, Liễu gia, làm đến gọn gàng. Triệu Vân bên cạnh con mắt, liếc qua phía nam, chính là Liễu gia binh phô phương hướng, giống như khả năng cách hắc ám, trông thấy cái kia lần lượt từng cái một đáng ghê tởm sắc mặt. Đến mà không trả cũng vô lễ. Triệu Vân thu con mắt, hướng đi Triệu gia binh phô, đừng vội, đảng binh trải rộng ra trương, đám lão tử ổn định trận cước, ta cũng đi nhà ngươi đi dạo. Hướng nhà ta phóng hỏa, người Liễu gia cũng phải tha một chút huyết, như vậy thích đến âm đấy, chơi không chết được ngươi. Trở về một đường, Triệu Vân xách ra sổ sách, thanh toán lấy Liễu gia tại Vong Cổ Thành sản nghiệp. Ngày sau, đều muốn lần lượt đi đi dạo đấy, cái gì cái binh phô, cái gì cái quán rượu, cái gì cái tiền trang, khả năng cầm tắc cầm, cầm không đi đấy. Toàn bộ mẹ nó cho ngươi đập phá. Cách chương.